mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều gửi cho Trì Dữ một địa chỉ, là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở Kinh Thành, trang trí rất trang nhã. Trì Dữ đến nơi, nhân viên phục vụ nói Cố Văn Triều đã đến. Trì Dữ đi theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng ở tầng 2. Nhìn thấy Cố Văn Triều, cười nói, ông xã, chờ lâu chưa? Cố Văn Triều chọn một phòng riêng nhỏ thích hợp cho 2 đến 4 người ăn cơm. Bàn là bàn dài, càng thuận tiện để nói chuyện. Cửa sổ đối diện với sân vườn, che xanh đứng thẳng, tĩnh lặng thanh u, mới đến một lát. Thấy cậu đi vào, Cố Văn Triều đứng dậy đi qua kéo ghế cho cậu. Cảm ơn. Trì Dữ nhướng mày nhìn anh một cái, ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, nơi này không gian thật không tệ, nghe nói là mời kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế riêng. Cố Văn Triều ngồi xuống đối diện, đưa thực đơn cho cậu, bếp trưởng ở đây là đầu bếp 5 sao, nấu ăn rất đặc sắc, hương vị cũng ngon, em xem em muốn ăn gì. Trì Dữ cũng không khách sáo với anh. Nhận lấy lật xem, vừa hỏi Cố Văn Triều, đây là lần đầu em đến, có gì đặc biệt giới thiệu không? Tôm hùm sốt tiêu đen và sườn bò nướng rất ngon, gà thui cọng đay cũng được. Cố Văn Triều nói, vậy gọi 3 món đó. Trì Dữ nói với nhân viên phục vụ, lại quay đầu nhìn về phía Cố Văn Triều, còn lại anh gọi đi. Trì Dữ rất tin tưởng Cố Văn Triều. Khẩu vị 2 người họ khá giống nhau, thường thì Cố Văn Triều thấy ngon thì sẽ không sai. Món mặn đã đủ, Cố Văn Triều lại gọi thêm 1 món rau và 1 món canh. Gọi chút rượu không? Em thì không vấn đề. Buổi chiều anh đi làm không sao chứ? Trì Dữ hỏi, chỉ một chút không sao. Cố Văn Triều gọi 2 ly rượu vang trắng, nhân viên phục vụ đóng cửa lại đi ra ngoài. Cố Văn Triều quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Trì Dữ đang nhìn chằm chằm mình. Đuôi lông mày khẽ động đậy, hỏi, sao vậy? Trì Dữ khuỷu tay đặt trên bàn, hơi lại gần một chút, khóe môi khẽ nhếch, cười hỏi anh, hôm nay sao anh lại nghĩ đến việc mời em ăn cơm? Ăn cơm còn cần lý do sao? Cố Văn Triều nhìn vào mắt cậu, hỏi... Trì Dữ cũng không né tránh, nhướng mày hỏi ngược lại, không cần à, đôi mắt Trì Dữ rất sáng, như chứa đầy ánh sao, vẻ mặt tinh nghịch vô cùng sinh động. Cố Văn Triều lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, ngón tay hơi động đậy, suy tư 2 giây, nói, bởi vì món ăn ở nhà hàng này ngon, mà em là một người tham ăn. Trì Dữ, Cố Văn Triều với vẻ mặt mang ý cười nhìn cậu. Lý do này được không? Không được, Trì Dữ lườm anh một cái. Bất mãn nói, không có thành ý, em muốn thành ý gì? Cố Văn Triều nhướng mày, nói, hay là em dạy tôi đi. Chuyện tối hôm qua Cố Văn Triều muốn hôn mà không hôn được. Sau đó 2 người đều không nhắc đến, nhưng mọi người đều là người trưởng thành. Có một số chuyện trong lòng biết rõ cũng không cần chỉ rõ. Họ có sự ăn ý này. Trì Dữ hừ nhẹ một tiếng. Như vậy sao được? Anh còn chưa nỗ lực tự mình tìm cách giải quyết. Đã muốn trực tiếp lấy đáp án rồi à? Cố Văn Triều cong môi. Gật đầu. Đây không phải đang nỗ lực sao? Trì Dữ nhìn mặt bàn. Cong môi cười. Được rồi. Hôm nay cho anh thêm 1 điểm. Mới 1 điểm. Cố Văn Triều hơi nhướng mày. Nghiêm khắc vậy sao? Trì Dữ liếc anh một cái. Đương nhiên rồi, không thì anh muốn bao nhiêu? Cố Văn Triều dùng ngón tay gõ gõ bàn, như đang nghiêm túc suy nghĩ. Tôi cảm thấy ít nhất cũng phải được 5 điểm. Em còn chưa ăn được miếng thịt nào, mà anh đã muốn 5 điểm rồi sao? Trì Dữ giật mình, tặc lưỡi. Ông xã, tối qua anh có mơ thấy gì đẹp lắm không? Cố Văn Triều cong môi. Nhìn cậu sâu sắc, có mơ thấy một giấc mơ đẹp. Ồ, mơ thấy gì? Trì Dữ chống cằm rất có hứng thú hỏi. Mơ thấy, Cố Văn Triều nhìn chằm chằm vào mắt Chỉ Dữ, nói, mơ thấy một con cá nóc nhỏ tức giận hợp thể với một con cáo nhỏ. Chỉ Dữ chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, gì cơ, cái gì mà lộn xộn vậy? Khóe môi Cố Văn Triều nhếch lên, không giải thích, ngược lại hỏi, em và Tống Hiểu nói chuyện đến đâu rồi? Khá tốt, chị ấy đồng ý rồi. Chỉ Dữ kể tình hình cho Cố Văn Triều, còn nói qua loa cho Cố Văn Triều về những việc cần làm sau đó. Cố Văn Triều nghe xong, gật đầu, được đấy, phòng làm việc em muốn mở ở đâu? Chỉ Dữ nghĩ nghĩ, nói, em muốn gần nhà một chút, thuận tiện, đi xe không quá nửa tiếng, tôi sẽ bảo người tìm cho em. Cố Văn Triều nói, Chỉ Dữ vui vẻ nói, cảm ơn ông xã. Hai người bàn bạc một lúc về chuyện phòng làm việc. Món ăn được dọn lên bàn. Chỉ Dữ ăn trước một miếng sườn bò nướng. Bên ngoài giòn bên trong mềm. Hương vị thơm nước. Thế nào? Hương vị được không? Cố Văn Triều hỏi. Không tệ. Ngon lắm. Chỉ Dữ gật đầu khen ngợi. Lại khen Cố Văn Triều. Anh nói ngon thì chắc chắn sẽ không sai. Cố Văn Triều trên mặt nở nụ cười. Có được 5 điểm không? Chỉ Dữ khựng lại, nhìn người đối diện, cong môi cười, nhai thịt không nói lời nào. Cố Văn Triều nhướng mày. Vẫn chưa được à? Chỉ Dữ nuốt miếng thịt trong miệng. Cười tủm tỉm nói, hôm nay tâm trạng tốt, xem như vì món ăn ngon. Cho anh thêm 5 điểm đi. Cố Văn Triều bật cười. Vậy cảm ơn, món ngon. Chỉ Dữ cười rộ lên. Cố Văn Triều nhìn người đối diện, đôi mắt hoa đào kia chứa đầy ý cười, ánh mắt rực rỡ dường như càng long lanh hơn, khóe miệng luôn nhếch lên, có thể thấy rõ bằng mắt thường, cậu thật sự rất vui. Ngón tay Cố Văn Triều vuốt vuốt, bưng ly rượu vang trên bàn lên ra hiệu với Chỉ Dữ. Chỉ Dữ thấy vậy, cũng bưng ly rượu lên, chạm ly với anh. Yết hầu Cố Văn Triều chuyển động, ly rượu vang trắng tươi mát kèm hương trái cây lướt qua cổ họng. Làm dịu đi một chút sự nóng nảy, sườn bò nướng đậm đà, tôm hùm tươi ngon, gà thui cọng đay hương vị độc đáo. Chỉ Dữ ăn thật sự rất hài lòng. Ăn cơm xong, Chỉ Dữ nhận xét, quán này hương vị không tệ. Còn có một vài món khác cũng ngon. Sau này chúng ta lại đến. Cố Văn Triều nói. Được thôi. Chỉ Dữ ăn xong, đặt đũa xuống lau miệng. Em đi toilet một chút. Được. Ra cửa rẽ phải. Cố Văn Triều nhắc nhở. Chỉ Dữ gật đầu. Đi toilet giải quyết chút việc riêng. Không ngờ vừa rửa tay xong chuẩn bị đi ra, ở cửa đụng phải một người. Hai người suýt nữa đụng vào nhau. Xin. Ngẩng đầu nhìn rõ người đối diện, Chỉ Dữ nuốt chữ lỗi vào, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Tiền Đồng nha, đây không phải là Tiểu Trì sao? Tiền Hoành Minh bụng bự, mặt dữ tợn, một mình chắn cửa lại. Hắn nhìn thấy Chỉ Dữ, nhận ra đây là Tiểu Minh Tinh từng không biết tốt xấu từ chối hắn. Gần đây hắn thả lỏng hơn, không quá chú ý đến công ty. Không biết bằng cách nào mà Tiểu Minh Tinh này lại tóm được cơ hội lên một chương trình tổng nghệ. Không ngờ lại nổi tiếng. Chỉ Dữ thầm phun một ngụm. Mẹ nó, thật xui xẻo. Nghe nói gần đây cậu nổi tiếng lắm à. Tiền Hoành Minh cũng là gần đây thấy hot search trên mạng. Thấy Chỉ Dữ quen mặt, mới nhớ ra Tiểu Minh Tinh tên Chỉ Dữ này. Chỉ Dữ không thèm liếc nhìn người này. Lạnh nhạt đáp một câu. Cũng được, Tiền Đồng, phiền nhường đường một chút. Ông chắn cửa rồi, Tiền Hoành Minh không tránh. Nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp và dáng người thon dài của Chỉ Dữ. Thế nào, theo Cố Văn Triều, lá gan cũng lớn hơn rồi à? Thái Dương Chỉ Dữ giật giật. Tiền Đồng nói đùa, lá gan tôi luôn lớn. Tiền Hoành Minh cười nhạo. Cậu không phải tự xưng là thanh cao không muốn theo người sao? Bây giờ không phải vẫn theo Cố Văn Triều đấy thôi. Ngón tay Chỉ Dữ nắm chặt, sắc mặt lạnh xuống, nheo mắt nói, Tiền Đồng, Cơm có thể ăn bậy, lời nói đừng có nói bậy. Chẳng lẽ không phải Cố Văn Triều lại không hoạt động trong giới giải trí, có thể cho cậu tài nguyên gì? Hắn có chịu bỏ tiền lăng xê cậu không? Tiền Hoành Minh nhìn cậu, vẻ mặt ghê tởm cười nói, hay là hắn làm cậu tương đối sướng? Chi Dữ siết chặt nắm tay, sắc mặt chìm xuống, tôi nghe nói cậu còn có thể sinh con. Ánh mắt Tiền Hoành Minh càn rỡ lướt qua người Chi Dữ một lượt. Sau đó nhìn chằm chằm bụng Chi Dữ, vuốt cằm nói, không biết là làm bằng cách nào, hay là sinh cho tôi một đứa thử xem. Chi Dữ bỗng nhiên, a, một tiếng rồi bật cười. Cậu cũng lướt nhìn Tiền Hoành Minh một lượt từ trên xuống dưới. Nhướng mày dùng giọng khinh thường nói, chỉ ông ư, cũng xứng sao? Tiền Hoành Minh sững sờ một chút, không ngờ Chi Dữ dám nói chuyện với hắn như vậy. Sắc mặt lập tức thay đổi, mày nói cái gì? Tao nói, Chi Dữ ngẩng cằm, mày cũng không soi gương mà xem mình. Ngã sấp mặt thì có khác gì con lợn? À, không đúng, không thể sỉ nhục lợn. Dù sao có vài con lợn còn tuấn tú hơn mày, đáng yêu có giá trị hơn mày. Mày mẹ nó, Tiền Hoành Minh mặt đỏ lên, mắt trừng Chi Dữ, giận dữ nói, mày có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Chi Dữ hừ lạnh một tiếng, nói thì nói, tao sợ mày chắc, cái loại đầu heo như mày, còn muốn so với Cố Văn Triều, mày xách giày cho anh ấy còn không xứng. Mày mẹ nó, Tiền Hoành Minh bị chọc giận, đưa tay tát một cái về phía Chi Dữ. Mắt Chi Dữ nhanh tay nhanh chân né sang một bên, nhân cơ hội đấm một cú vào cái bụng khổng lồ của Tiền Hoành Minh. Cùng lúc đó, ngoặc cửa, một cú đá vào eo lưng Tiền Hoành Minh. Tiền Hoành Minh, thịch, một tiếng ngã quỵ xuống đất. Ái da, ai mẹ nó, Chi Dữ ngẩng đầu lên nhìn. Cố Văn Triều mặt đen đi đến. Ông xã, Chi Dữ kinh ngạc nói. Sao anh lại đến đây? Cố Văn Triều liếc nhìn Tiền Hoành Minh đang ôm bụng kêu la dưới đất một cái. Quay đầu nhìn về phía Chi Dữ. Em không sao chứ? Không sao. Chi Dữ lắc đầu, vui vẻ nói. May mà anh đến rồi. Cố Văn Triều hất cằm về phía Tiền Hoành Minh. Nhướng mày, hỏi Chi Dữ. Sao lại thế này? Kẻ kia là ai? Tiền Hoành Minh, Chi Dữ ghét bỏ liếc nhìn người dưới đất một cái. Một con lợn mồm chó không nhả ngà voi. Cố Văn Triều, anh nghĩ nghĩ, cái tên Tiền Hoành Minh này có chút quen tai. Hình như đã nghe qua ở đâu đó. Chi Dữ nhỏ giọng nhắc nhở. Đồng sự của công ty em. Cái người muốn quy tắc ngầm em rồi lại muốn phong sát em. Đúng vậy. Chính là hắn, sắc mặt Cố Văn Triều lập tức đen lại. Anh đã nghe Lâm Cảnh nói qua về người này. Hành vi không đúng mực, phẩm chất không tốt, chủ một công ty kiến trúc, ỷ vào có chút tiền lẻ, tham gia cổ phần công ty giải trí, chạy đến giới giải trí làm bậy. Bên kia, Tiền Hoành Minh phía trước ăn một cú đấm, phía sau lại bị đá một cú, nằm vật ra đất. Đầu gối chạm đất đau muốn chết. Ai mẹ nó dám đá lão tử? Hắn hoãn lại một trận đau đớn, lảo đảo bò dậy, phẫn nộ quay đầu gào, mày chê mạng quá dài đúng không? Đợi hắn nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt khẽ biến. Cố Văn Triều, là mày? Hắn không ngờ Cố Văn Triều cũng ở đây. Trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, Cố gia sản nghiệp lớn, còn có một người chú họ là cán bộ cấp quốc gia. Mặc dù bản thân hắn cũng có chút tài sản, trong giới giải trí có thể nói được vài câu, nhưng không thể so với loại cây đại thụ như Cố gia. Hiện tại tốt nhất là không nên đắc tội. Là tôi, sao vậy? Cố Văn Triều tiến lên một bước, khi thế mở hết cỡ nhìn chằm chằm Tiền Hoành Minh nheo mắt hỏi. Ông vừa nói gì với Chỉ Dữ? Tiền Hoành Minh không kìm được lùi lại một bước, lập tức lắp bắp mắt chớp chớp, ha ha cười gượng nói, Cố Tổng, tôi chỉ là trò chuyện vài câu với Chỉ Dữ thôi, trò chuyện đến mức muốn động thủ đánh em ấy. Sắc mặt Cố Văn Triều lạnh xuống. Tiền Hoành Minh thầm kinh hãi, nhìn tư thế này của Cố Văn Triều, Chi Dữ có vẻ có vị trí không nhỏ trong lòng anh. Không có, không có, chúng tôi chỉ là đùa giỡn. Cậu nói đúng không, Tiểu Trì? Tiền Hoành Minh đưa tay muốn vỗ vai Chi Dữ. Chi Dữ né tránh, Chi Dữ nhướng mày nói. Tôi cũng không dám đùa giỡn với Tiền Đồng. Tiền Hoành Minh, Cố Văn Triều liếc hắn một cái. Xin lỗi Chi Dữ. Tiền Hoành Minh, thế nào, không muốn? Cố Văn Triều nhướng mày nói. Công ty của ông tên là Cự Nghiệp đúng không? Tôi nghe nói các ông muốn làm một dự án ở Tê Thành, chuẩn bị đấu thầu một miếng đất. Vừa hay tôi cũng có chút hứng thú với miếng đất đó. Không có, tôi đồng ý. Không đợi Cố Văn Triều nói hết lời, Tiền Hoành Minh cắn môi, nói với Chi Dữ, Tiểu Trì, ngại quá, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, xin cậu thứ lỗi. Chi Dữ nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng không phản ứng hắn, nói với Cố Văn Triều, ông xã, chúng ta đi thôi. Cố Văn Triều đáp lời, quay đầu thấp giọng cảnh cáo Tiền Hoành Minh, tránh xa người của tôi ra một chút, nếu có lần sau, ông biết hậu quả đấy. Sắc mặt Tiền Hoành Minh lập tức cứng đờ. Cố Văn Triều nhìn chằm chằm hắn một cái, đưa tay nắm lấy tay Chi Dữ. Chúng ta đi. Hai người nắm tay đi ra ngoài. Phía sau Tiền Hoành Minh hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, nhổ nước bọt xuống đất. Chi Dữ đi theo Cố Văn Triều đến bãi đỗ xe, phun phì phì hai cái. Thật xui xẻo, làm mất hết tâm trạng tốt của em. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, không hả giận à, cũng hả giận được một nửa rồi. Em đã muốn đấm hắn một trận từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng cho hắn một cú đấm. Chi Dữ cười hắc hắc, nói với Cố Văn Triều, vừa rồi cú đó có thể cho anh thêm 10 điểm. À, cảm ơn, nhưng mà, Cố Văn Triều nắm chặt bàn tay trong tay. Lần sau để tôi làm. Chi Dữ nhướng mày, ông xã, đừng có coi thường em quá, em cũng là đàn ông. Tôi sợ em đau tay. Nói xong, Cố Văn Triều lấy tay Chi Dữ ra xoa xoa. Chi Dữ nhìn anh, khóe miệng nhếch lên cao, tâm trạng lại tốt trở lại. Họ Tiền có làm khó hợp đồng của em không? Chi Dữ lo lắng nói, có luật sư, không sợ. Hơn nữa, Cố Văn Triều nói, hắn không dám. Chi Dữ lập tức yên tâm, vẫn là ông xã đáng tin cậy, nhưng mà người đó tâm địa không tốt. Ông xã, chúng ta vẫn phải đề phòng một chút. Chi Dữ lại nhắc nhở, biết rồi. Cố Văn Triều cười cười, nói, buổi tối hẹn ăn cơm với Lâm Cảnh và Tổng Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Sữa Bò Tân Lan. Đến lúc đó cùng đi. Được thôi, cách chương.